Đế Quân, chương 413, gia chủ Mạc gia, 1, góc truyện audio.com. Nhìn qua Mạc Vô Hành, thần dạ thản nhiên nói, Mạc thiếu gia mời chúng ta hỗ trợ chắc hẳn chính là việc này sao? Không tệ, thần dạ lập tức cười nói, Thành Hiên Quang cùng Thành Diêu Quang quy mô không kém bao nhiêu, thực lực song phương không khác nhau cũng không lớn lắm, cần các ngươi hỗ trợ. Mạc Vô Hành lúc này cười khổ, nói ra, thần công tử có chỗ không biết, y theo hiệp nghị của hai bên, lần thất bại thì cũng quyết định ra phương thức tranh đoạt. 5 năm trước Thành Hiên Quang chiến thắng, cho nên lần này sẽ quyết định chiến thắng, do Thành Diêu Quang đến quyết định, bọn họ hiểu rõ dùng phương thức quyết đấu cũ cũng không thể thắng được, vì vậy theo quyết đầu lúc trước thì 3 trận thắng 2, trong đó phải có 2 người trẻ tuổi. Nói đến đây Mạc Vô Hành cười đắng chát, nói ra. Cả Thành Hiên Quang, người tuổi trẻ tài cao cũng không phải không có, nhưng người chiến thắng Thành Diêu Quang thì không an toàn, cho nên ta muốn mời Tử Huyên cô nương thay ta xuất chiến một lần. Xuất chiến đấu với Thành Hiên Quang cũng không phải không được, chúng ta muốn thù lao, nếu như chiến thắng thì ta và Tử Huyên đều muốn đi vào Long Huyết Đàm. Thần giả cười tủm tỉm nói ra, nếu như Long Huyết Đàm thực sự là thần kỳ như Mạc Vô Hành nói, đây là cơ hội tốt, hắn tự nhiên là không muốn bỏ qua cho mình và Tử Huyên. À, Mạc Vô Hành khó xử. Thần công tử tuy Long Huyết Đàm phạm vi không nhỏ, năng lượng bên trong cũng rất sung túc, chúng ta có thể thử một lần, nhưng mỗi một lần chỉ có 5 lần tiến vào, 2 người. Nếu như Mạc thiếu gia ngươi không đáp ứng, vậy thì thôi, chúng ta cáo từ. Thần dạ xoay người rời đi, không chút kéo dài, có kẻ Mạc cả bây giờ là do Mạc gia cầu hắn, không thừa cơ đắn đo cũng không phải là thần dạ. Thần công tử, xin chờ một chút, Mạc Vô Hành liên tục cười khổ, nói ra. Đang mang trọng đại ta không làm chủ được nên định mời các ngươi tới gia tộc của ta tiến về Mạc gia, nên cho phụ thân của ta quyết định a. Thiếu gia Mạc gia, thần dạ chậm rãi quay người, nói. Chúng ta sốt ruột chạy đi, nếu như đi tới Mạc gia kết quả là cũng như vậy thôi, lãng phí thời gian, ngươi có thể bồi ta sao? Trực tiếp như vậy làm cho Mạc Vô Hành nghẹn thêm một lần nữa, chợt cười khổ nói. Thần công tử yên tâm, cho dù không đạt được kết quả ngươi muốn, Mạc gia ta cũng sẽ dành cho các ngươi thù lao nhất định, sẽ không để cho các ngươi là không công. Không thèm, thần dạ nói ra, Mạc Vô Hành trực tiếp cảm giác té xỉu, dùng thân phận địa vị của hắn ở Thành Hiên Quang đã từng khép nép cầu ai chưa? Đám đại hán cường tráng sau lưng, trên mặt lúc này giận dữ, nếu như không phải vì lợi ích, nếu không phải biết rõ hai người này không dễ chọc, chỉ sợ hiện tại hai người và đứa trẻ kia đã phải chết. Thần dạ tính toán, nếu như Long Huyết Đàm thực sự thần kỳ của hắn như thế, cho một danh ngạch là được. Tử Huyên tới gần thần dạ, dùng giọng nói hai người nghe được. Giọng nói như làn gió thơm, lúc này nói nhỏ vài tai thần dạ, trong lòng của hắn tê dại. Long Huyết Đàm chân quý như thế khó gặp gỡ, đối phương đã cầu người, mọi người cũng không phải bằng hữu cái gì, thần dạ mới không bán nhân tình cho hắn. Thấy thần dạ biểu lộ như vậy, Mạc Vô Hành cũng biết người phía trước đã hạ quyết tâm, lập tức cười khổ càng lớn, trầm mặc một lát sau, đối phương mới cắn răng, làm một quyết định nghiêm nét. Góc truyện audio.com, mặt nói, chỉ cần Tử Huyên cô nương chịu ra tay muốn giúp, hơn nữa có thể trở thành Hiên Quang chiến thắng trong quyết đấu này, ta sẽ tặng ngươi danh ngạch hai vị như thế nào? Lời nói vừa ra đám đại hán biến sắc vội vàng kêu lên. Thiếu gia, không được, Mạc Vô Hành khoát khoát tay, nói. Ta đã quyết định cứ như vậy, nói xong kinh ngạc nhìn qua thần giả cùng Tử Huyên, thần giả cùng Tử Huyên cũng nhìn qua Mạc Vô Hành, chắc hẳn phải vậy, nếu như lần này Long Huyết Đàm thành công, đối với một võ giả mà nói có được trợ giúp to lớn, nói không chừng trong chuyện này có thể giúp người ta bước ra trong võ đạo chi lộ, con đường bằng phẳng hơn rất nhiều. Nhưng mà Mạc Vô Hành lại buông tha lợi ích của bản thân mình, đây là giống như bình thường người thường không thể làm được, trong nháy mắt làm cho thần giả hai người càng xem trọng hắn hơn vài phần. Đã như vậy, Mạc thiếu gia, dẫn đường đi. Tốt, mời hai vị. Tuy trong lòng không tình nguyện, biểu lộ của Mạc Vô Hành lúc này nhìn ra rất quyết đoán, đối với thần dạ hai người cũng khách khí. Đại ca ca, ngươi nếu như ngươi đi buôn bán, chắc chắn là một gian thương. Linh Nhi cười nói, đừng nói mò, Tử Huyên quát nàng một câu, nhìn qua biểu lộ của Mạc Vô Hành, chợt áp thấp giọng, nói ra. Thần dạ, không sợ bọn họ sau khi chuyện này thành công đổi ý sao? Nghe vậy thần dạ cười nói. Ngươi chừng nào thì có lòng tin với mình như vậy, thần sắc Tử Huyên biến hóa, nói, ta không phải là không có tin tưởng, ta lo lắng là đến cuối cùng sẽ không có thu hoạch gì, toi công một phen. Yên tâm, nếu thật là như vậy, thần giả tàn nhẫn cười cười, Mạc gia sẽ trả cái giá tử vong quá lớn. Sau chuyện gia tộc thần giả đã hiểu được ẩn nhẫn, Mạc gia có lẽ tại Thành Hiên Quang gia đại nghiệp đại càng thế lớn, nhưng thật sự không phải mỗi người của Mạc gia đều rất cường đại, ví dụ như Mạc Vô Hành, ví dụ như... đối kháng cả Mạc gia, mặc dù có Tử Huyên cũng khó làm được, nhưng muốn giết một ít người sau đó rời đi lại không khó. Thần công tử Tử Huyên cô nương, đã tới Mạc gia, mời. Không hổ là Mạc gia có sức nặng lớn ở thành Hiên Quang này, chỉ riêng phủ đệ đã khiến người ta hoa mắt, cho dù là Thần Dạ hay là Tử Huyên có xuất thân bất phàm, nhưng hai người khi nhìn thấy phủ đệ của Mạc gia cũng phải chấn kinh. Trang viên cực kỳ khổng lồ, quả thực chẳng khác gì hoàng cung, mà cấu trúc phòng ngự không phải hoàng cung Đại Hoa hoàng triều có thể so sánh được. Mạc thiếu gia, phô trương không nhỏ a. Thần Dạ cười khẽ, Mạc Vô Hành cũng cười ôn hòa, nói: "Trước mặt hai vị những cái này không tính toán là cái gì, cao thủ chân chính không cần dùng ngoại vật tăng thân phận cho mình." Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà mỗi tu luyện giả võ đạo không có gì ngoài những số rất ít người mới làm được, bọn họ tiến vào võ đạo chi lộ là muốn đánh vỡ thông thường, tiến tới tranh phong với thiên địa. Đại đa số người trong nội tâm muốn mượn võ đạo chi lộ để thu hoạch thân phận và địa vị. Mà phương pháp biểu thị thân phận tốt nhất cũng giống như phủ đệ Mạc gia này. Chỉ cần xem xét phủ đệ của Mạc gia, như vậy biết rõ Mạc gia cường đại, người bình thường không xứng với nơi xa hoa như vậy. Vừa dứt lời Mạc Vô Hành thở dài, gia đại nghiệp đại, đồng thời ý nghĩa khiêu chiến càng lớn, những người bình thường nhìn lên thì cung kính, nhưng mà trong lòng chưa chắc không có. Cốc truyện audio.com, suy nghĩ sẽ thay thế, cách chương.